Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4506, vun trồng, bồi. Thế nhưng là, Yến Hồi tình trạng trước mắt, liền bày ở nơi này. Chu Hoành Vũ không chịu dạy hắn, những người khác càng là không thể nào dạy hắn. Chu Hoành Vũ là Yến Hồi hy vọng duy nhất. Chính như Yến Hồi nói như vậy, Chu Hoành Vũ dạy hắn một chữ, vậy hắn liền biết một chữ này. Chu Hoành Vũ truyền hắn một chiêu, vậy hắn liền biết một chiêu này. Nếu như Chu Hoành Vũ không truyền hắn, vậy hắn liền cái gì cũng không biết. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, cũng sẽ không có người đem Yến Hồi để vào mắt. Nghe Chu Hoành Vũ móc tim móc phổi lời nói, Yến Hồi trong nội tâm vô cùng cảm động. Ban đầu vốn đã ngừng nước mắt, lần nữa cuồn cuộn mà ra. Có điều vừa mới nước mắt là lệ thương tâm thủy, khổ sở nước mắt, mà bây giờ nước mắt lại là nước mắt vui sướng, cảm động nước mắt. Xác thực, người ta tiên sinh rõ ràng không thể nhằm vào hắn đặc điểm truyền đạo, học, nghề, giải nghi hoặc, vậy dĩ nhiên là không cách nào làm sư phụ hắn. Bằng không, bị hắn người khác biết, còn không phải mắng Chu Hoành Vũ lừa đời, lấy tiếng, dạy hư học sinh a. Thế nhưng là, không thể nhận làm đệ tử lời nói. Yến Hồi cùng Chu Hoành Vũ ở giữa, lại đem lấy cái gì thân phận ở chung đâu? Nhìn xem Yến Hồi mặt ủ mày trao dáng vẻ, Chu Hoành Vũ suy nghĩ một chút ở giữa, mở miệng nói, như vậy đi, ta tạm thời không cách nào truyền thụ cho người bất luận cái gì đạo pháp cùng thần thông, bởi vậy không thể nhận ngươi làm đệ tử, coi như miễn cưỡng thu, cũng không biết cần phải truyền thụ cho ngươi cái gì, ngươi tạm thời làm ta tiểu thư đồng đi. Làm thư đồng, có thể ngày đêm đi theo ở bên cạnh ta. Có cái gì nghi vấn, ngươi tùy thời có thể hỏi ta. Ta phàm là biết đến, đều sẽ nói cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép, đến nỗi ngươi đến cùng có thể từ ta chỗ này học được cái gì, học được bao nhiêu, liền đều xem của cá nhân ngươi tạo hóa. Chấm ngoặc kép, nghe nói có thể tùy thời căn theo tại Chu Hoành Vũ bên người. Yến Hồi nhất thời sáng lên ánh mắt, thật nhanh gật đầu, nhìn đến Chu Hoành Vũ đều lo lắng cổ của hắn sẽ bị bẻ gãy. Mừng khấp khởi nhìn xem Chu Hoành Vũ, Yến Hồi nói, công tử mệt nhọc một ngày, ta cái này cho công tử múc nước xuyến tẩy. Chu Hoành Vũ há to miệng, cũng không tính nhường nhỏ gầy Yến Hồi hầu hạ mình. Thế nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, Chu Hoành Vũ lại ngậm miệng lại. Chuyện cũ kể tốt, không có quy củ, liền không thành quy tắc. Đã thu Yến Hồi làm thư đồng, cũng chính là tùy thân đồng tử. Như vậy cần phải, hắn làm sự tình, liền muốn giao cho hắn làm. Bằng không mà nói, Yến Hồi chính mình, cũng đem không cách nào tự xử. Mà Chu Hoành Vũ, cũng hỏng truyền thống cùng quy củ. Kể từ đó, đồng tử không giống đồng tử, công tử không giống công tử, sẽ chỉ cương thường hỗn loạn, làm trò hề cho thiên hạ. Mà lại, loại chuyện này, là Yến Hồi hoàn toàn có thể đảm nhiệm, đủ khả năng, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể yên tâm thoải mái, đi hưởng thụ đây hết thảy. Đương nhiên, làm Yến Hồi làm đồng tử nên làm hết thảy sau khi, Chu Hoành Vũ cũng nhất định phải đủ khả năng trợ giúp Yến Hồi bồi dưỡng hắn thành tài. Xuyến tẩy sau khi, Chu Hoành Vũ ngồi ở trên giường, đem Yến Hồi gọi đi qua. Muốn học bản sự, trước hết muốn làm cũng là hiểu biết chữ nghĩa. Liền chữ cũng không nhận ra lời nói, cái gì bản lĩnh cũng là không học được. Tiếp được xuống 3 ngày thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ cái gì đều không làm, liền lưu tại trong khu ổ chuột, dạy Yến Hồi hiểu biết chữ nghĩa. Sở dĩ như vậy dè chừng, cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Lúc trước, Chu Hoành Vũ dạy Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi mẫu nữ hiểu biết chữ nghĩa thời điểm, cũng không có như thế gấp. Có thể dạy điểm liền dạy điểm, đối phương có thể học một chút đi học điểm. Cho tới bây giờ, Ni Nhi đã tại băng xương chiến trường bên trong hao phí nghiêm chỉnh 5

Hai vợ ba con. Hết chương.